Chương 290, Thiết Quốc. Vẫn là hơi chút chuẩn bị một chút ta, Hổ Cả đã thay đổi triều đại, đệ lục Hổ Cả nhưng là một cái không phải nhân vật dễ đối phó. Giả như chúng ta muốn cùng bọn họ là địch nói, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Cẩn thận mới là, bằng không làm sao chết cũng không biết sẽ không đáng sợ như thế à, Thú Nạ cường thịnh trở lại, gặp phải ạ mạ tệ giả vậy cũng không có cách nào à. Dù sao đây chính là không bao giờ tắt hỏa diễm a, ta cũng không tin ở xạ sủ kẻ trước mặt còn có đối thủ gì là không đối phó nổi, huống chi còn có sự hiện hữu của chúng ta, không phải sao cả dìn ngươi quá ngây thơ, ngươi biết đệ lục Hổ Cả là ai chăng? Xạ sủ kẻ buồn cười hướng về cả dìn hỏi. Ta muốn lấy cổ nổ hạ bây giờ nhân thủ đến xem, còn có thể là cả sỉ a, hắn vô luận là thực lực uy vọng phương đi hệ nở đều là thích hợp nhất tồn tại. Ngươi biết ta là cái gì, nói ngươi ngu xuẩn là bởi vì ngươi suy nghĩ cực hạn. Hiện giữ đệ lục Hổ Cả có thể 163 là chinh phục tam giới độc mục Chu đại nhân a, cái gì cái tên kia sao lại tới đây? Thủy Nguyệt kinh hô, vẻ mặt không thể tin tưởng. Hiện tại các ngươi hiểu chưa, ta muốn tổ bị giao cho chúng ta nhiệm vụ, chỉ là để cho chúng ta vào lúc đó làm một điểm quấy rầy mà thôi, cũng không phải thật sự là đi khiêu chiến ngũ ảnh, liền quang một cái độc mục Chu, chúng ta toàn bộ cộng lại, liền hắn một căn lông tơ đều không gặp được. Xa xù kẻ ngươi lời nói này khả năng liền không đúng rồi, coi như thực lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng không phải tự coi nhẹ mình á. Thủy Nguyệt hai tay mở ra, mỉm cười nói. Hai anh, có phải hay không tự coi nhẹ mình, không phải ngươi định đoạt. Nếu không phải là lúc này ta đi cổ nổ hạ thôn, ta còn thực sự sẽ giống như ngươi vậy cho rằng. Xạ xù kẻ giống như là xem kẻ ngu si giống nhau nhìn Thủy Nguyệt. Thế nhưng ta là cùng hắn đấu qua, nhưng là hắn cũng là dùng xạ gì gẳng đánh bại ta, làm sao có thể ủ trí hạ gia tộc nhân không phải là thừa lại mấy người các ngươi rồi sao a? Không có ý tứ. Thủy Nguyệt biết lời của mình có chút quá đáng. Thế nhưng xạ sủ kẽ lại nói rằng, cái này không trách ngươi, ủ trì hạ gia tộc đích sắc không có độc mộc chu cái này nhân loại, thế nhưng hắn có thể sử dụng ra xạ dị gẳng nguyên nhân, là bởi vì nó có trên cái thế giới này tất cả nhân thuật. Mượn xạ dị gẳng mà nói hắn chiêu số vận dụng so với ta còn quen. Kinh khủng hơn là, xạ dị gẳng một ít chiêu số ngay cả ta cũng không biết, hơn nữa hắn còn có thể sử dụng sở xạ đù. Ngươi có thể minh bạch độc mộc chu là một cái người như thế nào sao? Nói như vậy, chúng ta lần này đi qua không phải chịu chết sao? Hết thể ta mới nói ngươi là ngu ngốc à, chúng ta lần này đi nhiệm vụ, trọng yếu hơn chính là hẳn là tìm hiểu tình báo. Bởi vì chúng ta trong tiểu đội e rằng sức chiến đấu khả năng có điểm thiếu khuyết, thế nhưng điều tra loại nỉ dạ nhưng là phi thường ưu tú đâu, hơn nữa hiểu bên trong có mấy người sâu không lường được ra hỏa, năng lực đều hết sức quỷ dị, thực lực của bọn họ mới thật sự là cường đại. Chúng ta bây giờ hoàn toàn chính xác có một phần lực lượng, thế nhưng tương đối với mấy tên kia mà nói, chúng ta vẫn chỉ là con nít mà thôi. Tuy là không muốn tiếp nhận sự thật này, thế nhưng ngươi nói hoàn toàn chính xác không sai. Thủy Nguyệt cả người giống như sụp đổ giống nhau, nói rằng. Xạ xù kẻ thở dài một hơi nói rằng, ngươi đã có thể hiểu vậy là tốt rồi, chúng ta cũng phải đi. Làng sương mù đoàn người, ở trong trạm dịch tạm thời nghỉ ngơi một cái. Mẹ tờ rủ mì ân cần đối với cổ rủ rồ nói rằng, làm trọng kiếm bình điệp. Vẫn có mệnh muốn chết rồi a, quả thật có chút không phải có khỏe không, dù sao đã bị con nha. Nhìn ngươi sắc mặt có điểm không đúng lắm a, có phải hay không nóng dần lên? Sau đó mẹ tờ rủ mỉ hay dùng khuôn mặt sảnh thử một chút, cô rủ rổ cái chán. Ai nha, thực sự nóng dần lên đâu. Cô rủ rổ tâm lý âm thầm thì thầm, mỹ dục đại nhân thật sự chính là ôn nhu đâu. A chỉ thấy cô rủ rổ nhãn thần đều có điểm mê ly. Hắn căn bản cũng không phải là phát sốt mới chỉ có đầu biến nóng đâu. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì mặt đỏ mà thôi. Đã như vậy lời nói, vậy ngươi liền nghỉ ngơi nhiều một chút. A mẹ tờ rủ mỉ hướng về phía cổ rủ rổ thân thiết nói rằng. Cổ rủ rổ nhanh lên vẻ mặt hạnh phúc nói rằng, cảm ơn ngươi quan tâm, mỹ dục đại nhân. Thanh lúc này lại chen vào một câu, mỹ dục đại nhân a, ngươi chính là quá nuông chiều hắn, cho nên nói hiện tại người thanh niên, mỗi một người đều là bị làm hư, chúng ta niên đại đó không có các loại chờ rõ ràng nói tiếp. Mẹ tờ rủ mỉ liền ngắt lời hắn, nói rằng. Thanh A, không nên nói nữa các ngươi niên đại đó, đệ tứ mỹ dục lưu lại bóng ma đã tàn đi, chúng ta làng sương mù cũng không phải trước kia huyết vụ chi giảm, chúng ta hết thể đều phải nhìn về phía trước. Xin lỗi, mỹ dục đại nhân. Nghe được mẹ tờ rủ mì gian dạy, Thanh nhanh lên túi đầu nói ấy nấy. Lúc này cô rủ rồ đã lui xuống, mẹ tờ rủ mì hướng về phía Thanh nói rằng, cô rủ rồ đứa bé này là không nhẫn đao thất nhân chúng duy nhất mầm. Cũng là nhẫn đao thất nhân chúng, duy nhất lưu lại một cái mầm móng. Ta để hắn cùng ở bên cạnh ta đối tốt với hắn, cũng không phải là vì chỉ cần con cưng chịu nàng. Trọng yếu hơn chính là nhẫn đao thất nhân chúng phía trước làm những chuyện kia, mặc dù có chút không nên nói ra, thế nhưng nếu là chúng ta làng sương mù lịch sử, như vậy chúng ta nhất định phải có tiếp thu hắn sỉ nhục, cũng dùng cái này đi khác. Chúng ta không thể vì vậy mà hối hận, bởi vì chuyện đã qua dù ai cũng không cách nào đang tiếp tục chỉ trích, chúng ta phải lấy mới tinh diện mục để hoan nghênh thế giới nhận thức lại chúng ta vụ ảnh thôn. Mà cô rủ rồ làm nhẫn đao bình điệp người thừa kế, hoàn toàn có thể làm như vậy một cái nhân chứng. Ta liền là cái dạng này bồi dưỡng hắn A đã như vậy, ta hiểu được. Tàu xe mệt nhọc, cũng xin mỹ dục đại nhân sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải tiếp tục chạy đi. Thuộc hạ cáo lui trước. Tốt, ngươi trước lui ra đi. Tốt chờ mong A, rốt cuộc nhanh đến thiết quốc nữa nha. Đất nung đang ăn cơm đoàn vui vẻ nói rằng. Kỳ thực cũng không có cái gì tốt mong đợi. Nô kỳ nói rằng. Cái kia thiết quốc rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương đâu. Cùng chúng ta thổ quốc so sánh với, lại có cái gì không giống với cụ ruột sủ chìa nghi ngờ hỏi. Ở nơi nào có một cái được xưng ba lang ba toàn núi, nơi đó có lấy sở hữu độc lập văn hóa, độc lập quyền hạn. Còn muốn thực lực cường đại một cái bên trong dựng nước. Độc lập văn hóa độc lập quyền hạn chỉ là cái gì chứ xích ba? Hai thổ hỏi. Từ xưa đến nay, nị dạ trong thế giới ước định mà thành không thể đối với cái kia địa phương động thủ. Mà bọn họ dựa vào lại cũng không là nị dạ, cũng là võ sĩ. Hồ ca đại nhân, tệ nhân là thiết quốc tướng quân ba thuyền, đã cung kính buổi tiếp lâu ngày. Ân, trực tiếp dẫn chúng ta vào đi thôi, mấy cái khác thôn ảnh đều có tới không còn có cả dẹt không có đến, bởi vì xa chi quốc sở tại, cùng thiết quốc tuyệt nhiên tương phản. Là tất cả quốc gia bên trong khoảng cách xa nhất. Hơi chút chơi một hồi cũng là có thể lý giải. Cái này cũng không sao, bất quá nơi này khí trời hoàn toàn chính xác không khiến người ta làm sao thoải mái. Diệp Chu oán trách nói rằng, vậy thì mời ngươi trước bang mấy người chúng ta sắp xếp chỗ cư trú địa phương sao cái này cũng xin hổ ca đại nhân yên tâm, chúng ta sớm đã chuẩn bị xong nước trà, trước nghỉ ngơi một hồi a.